Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc thành công của họ một cách tế nhị. Cáng nhớ từ này nha em NG, tôi thấy bà tác giả bà dùng từ này nhiều lắm luôn á. Thề, bộ này tác giả sử dụng nhiều từ lóng kinh khủng luôn, đó thật sự là một chuyện quá khó khăn với một đứa không biết gì về tiếng Trung ngoại trừ, ni hào, ra như tôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, BTW tôi đã ghi xong rồi nên comeback down. O, nó cách chương.